Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, người đến làm nằm vùng. Thất nghiệp thành công từ Đam La Đảo lưu manh thanh niên tiến hóa siêu cấp Đam La Đảo lưu manh. Thanh niên phác phiêu nhạc nằm trên ghế salon. Tư thế cùng thường ngày. Một điểm biến hóa đều không có nói rằng Đam La Đảo an toàn viên co quáp. À, người làm sao về nhà một lần vừa nằm xuống, lại không nỗ lực. Lại mỗi ngày lười chết tránh ra ta đến đánh quét rác, như thế ăn no chờ chết. Ngươi là bị phái đến nhân gian làm nằm vùng sao? Nâng điện thoại di động, thất nghiệp thanh niên chậm rãi hướng về cửa đi ra ngoài, đem cửa rác rưởi mang theo ném, mẹ dùng cái chổi đầu đốt mặt đất, ngữ khí khó chịu hô, đúng, thùng rác ngay ở thôn nhỏ khẩu. Rời nhà không xa, lạch cạch, thắp sáng màn hình. Lại đóng. Lại thắp sáng ngón tay nhanh chóng rung động tiết lộ phác phiêu nhạc bất an nội tâm phác phiêu nhạc. Tâm tư cấp tốc chuyển động. Hắn dám cam đoan, tự từ năm đó cáo bạch thì đến hiện tại. Hắn còn chưa bao giờ qua nhanh chóng như vậy chuyển động đầu óc, đem video này giao cho quan phủ. A Tây, không được, trước tiên không nói quan phủ khả năng so với ta sớm biết này Hải Long thân phận. Coi như ta có cung cấp manh mối biểu hiện, cuối cùng cũng khẳng định cái gì đều không lấy được, nhiều nhất cho cái ngợi khen. Đam La Đảo tốt đảo dân, quốc gia tốt công dân. Phác phiêu nhạc từ trong túi tiền lấy ra đến tối hôm qua cái kia gói thuốc lá. Một ngày qua đi, thuốc lá đóng gói đã kinh biến đến mức nhiều nếp nhăn, vậy thì chạy trốn tới nước ngoài. Đem cái này manh mối nói cho cái khác quốc gia. Liền nói cho xung quanh hải vực quốc gia nhóm, nếu là ở quốc gia cửa hải dương xuất hiện, ta manh mối này nhất định có thể bán không ít tiền, nhưng mụ già liền đem mẹ đồng thời tiếp đi là được. Đốt thuốc lá, thích ý hút một hơi, phác phiêu nhạc hèn mọn mặt hài lòng nở nụ cười, ha ha, rất là người phản quốc cái gì. Hắn phác phiêu nhạc vẫn đúng là không để ý. Ở cưỡng chế binh dịch bên trong gặp phải ức hiếp sau, hắn càng nản lòng thoái chí đem manh mối nói cho cái khác quốc gia cái gì. Thực thi lên độ khó không lớn, phác phiêu nhạc thậm chí nghĩ ra được đi máy bay chạy đến khác cái quốc gia. Sau đó trực tiếp cái gì tới. A Tây, ta đây là muốn liên lạc với cái khác quốc gia đều không có cửa a. Làm sao đảo quốc người phóng viên kia liền đơn giản như vậy tìm tới phương pháp, nói đến đáng thương, phác phiêu nhạc đời này liền không rời đi Đam La Đảo đi qua những nơi khác, tại sao lại tới đây? Không tự chủ được, phác phiêu nhạc hai chân hướng về tối hôm qua thôn sau bãi biển đi đến mảnh này bãi biển chỉ là nhỏ. Hẹp một mảnh, cũng không thích hợp cho rằng điểm du lịch đến khai phá. Chỉ là làm hắn loại này trong thôn lớn lên hài tử tuổi ấu thơ sân chơi. Trụ sở bí mật thôi phác phiêu nhạc còn nhớ chính mình chính là ở này bãi biển quay về Thanh Mai. Trúc mã biểu lộ sau đó bị cự tuyệt vậy tuyệt đối là hắn nửa đời trước làm ra qua gan to nhất chủ. Động sự tình, nếu là không có bất ngờ, cũng sẽ là cả đời này gan to nhất một lần, dầm, vảy màu xanh phản xạ ánh trăng. Dày đặc lúc ẩn lúc hiện, hà. Phác phiêu nhạc mê hoặc hướng về tối hôm qua địa phương nhìn lại, dầm, không sai. Lại là Hải Long, vẫn là cái kia Hải Long cá bơi không bị khống chế hướng về Hải Long miệng tuôn tới. Nó đêm nay lại ở chỗ này ăn uống dưới ánh trăng đơn giản săn mồi đều nhuộm đẫm ra nuốt mây nhà. Khói tu hành cảm giác thần bí. Chính mình làng sau đến tột cùng là ngày nào đó tới được này điều Hải Long, thật là đẹp, lần này. Phác phiêu nhạc không có ngốc đến chạy hướng về phía trước. Hắn rất xa trốn ở trong bụi cỏ dùng di động quay chụp đến hình ảnh càng nhiều. Sau đó liền càng có thể bán ra giá cao, ồ. Nó bị thương, Hải Long ở ăn uống thời điểm hơi hơi thay đổi cái tư thế. trong nước biển thân thể hướng về trên bờ đãng lại vảy màu xanh từ giữa người, biến mất, không có. Đuôi, nói chuẩn xác là liền nửa người dưới đều không có. Nhìn thấy mà giật mình thương thế để phác phiêu nhạc chất một cái khí hải long đây là gặp cái gì? Nó là từ trong biển mà đến, vì lẽ đó ở trong biển gặp phải công kích. Đam La đảo trong vùng biển còn có cái khác hung vật. Hung vật này dũng đến có thể đem hải long đánh cho bây giờ trọng thương dáng dấp. Khủng bố, bên trong đại dương còn có đại khủng bố. Bình hô hấp, phác phiêu nhạc chậm rãi lui về phía sau. Lùi tới khoảng cách an toàn sau hắn bước nhanh hướng về trong thôn chạy đi, cụng ly. Cụng ly, vẫn chạy đến du khách tụ tập xếp đương nơi. Ở đoàn người huyên nhượng, ánh đèn mê trong mắt phác phiêu nhạc mới dừng lại lớn thở hổn hển hắn lại vô ý mắt thấy đến đại. Khủng bố, hải long hóa ra là đến Đam La đảo dưỡng thương tới. Nó ở trong biển bị cái khác càng mạnh mẽ quái vật tập kích nửa người dưới cái kia chênh lệch đan. Xen vết thương như là bị món đồ gì một cái cắn rơi giống như. Phác phiêu nhạc không thể nào tưởng tượng được vậy rốt cuộc là nhân vật khủng bố cỡ nào. Phiêu nhạc, người không sao chứ? Ngay ở phác phiêu nhạc hai tay chống đầu gối kịch liệt thở hổn hển thời điểm, một cái lanh lảnh giọng nữ vang lên tinh xảo khuôn mặt. Tóc buộc ở vai phải sau là Tố Lệ, hắn thanh mai trúc mã. Người khác lão bà, ta đánh giám không có. Giơ ngón tay cái lên. Phác phiêu nhạc nhe răng lộ ra sang sảng nụ cười. Phác phiêu nhạc chưa bao giờ nắm giữ qua nàng. Nhưng ở Tố Lệ kết hôn thời điểm vô cùng đau đớn. Ha, nhìn thấy phác phiêu nhạc dáng dấp. Vạn Tố Lệ che miệng lại nở nụ cười, mẹ, muội muội vừa khóc, một cái chảy nước mũi tiểu hài tử bỗng nhiên chạy tới ôm Vạn Tố Lệ bắp đùi. Phác thúc thúc tốt, ha ha, người cũng tốt, nhìn thấy tiểu tử này, phác phiêu nhạc sẽ không có cái gì tốt màu sắc đáng tiếc a. Năm đó thầm mến Tố Lệ thời điểm, hắn liền nhi tử tôn tử chắt trai tên gì đều muốn được rồi. Đều là lão phác nhà loại, cái kia phiêu nhạc ta trước hết, trên chỗ bán hàng đồ ăn mùi thơm bay. Đến phác phiêu nhạc trong lỗ mũi, phanh nổ đồ ăn, vừa nghe tới mùi vị liền thèm ăn nhỏ dãi. Trong lòng hắn nào đó rút dây đột nhiên bị nhẹ nhàng xúc động, đúng rồi. Cho ta đến một con gà rán ha, phác phiêu nhạc ánh mắt sáng lên. Tìm kiếm một hồi túi áo, hắn móc ra một tấm tiền mặt. Ta mang đi, Vạn Tố Lệ luôn mãi nhún nhường lại sau thu hồi tiền mặt. Ngoặc kép chấm hỏi, gờ, hơi chờ một chút, gà rán chế tác rất nhanh. Vật này là quầy hàng nhanh tiêu hàng. Mỗi thời mỗi khác đều ở chế tác cung cấp nhất theo gà rán. Phác phiêu nhạc vui chơi chạy ra ngoài, trên mặt cười, nhưng trong lòng là đang vì một con gà rán giá tiền nhỏ máu tuy xem ở cùng thôn phần lên gà rán cho. Hắn tiện nghi không ít, không có hướng về cho du khách giá cả như vậy giết lợn. Nhưng làm sao phác phiêu nhạc tiền lương thiếu đến đáng thương. Dù cho là giá vốn mua con gà hắn đều đau lòng muốn chết. Phác phiêu nhạc bước hai cái chân như như. Gió ở quầy bán đồ lặt vặt trước chạy qua, ngươi cái này mã tặc không phải có tiền à. Nhìn phác phiêu nhạc trong tay nhấc theo gà rán quầy bán đồ lặt vặt, tiểu quỷ phẫn nộ đánh bàn. Ngày hôm qua cha sau khi về nhà nhưng là đem hắn cố gắng mắng cho một trận, được rồi. Liền như vậy, trở lại Hải Long qua lại bãi biển. Phác phiêu nhạc thở phào nhẹ nhõm. Hải Long vẫn còn, không hề rời đi từ trên mặt đất tìm mấy cây tráng kiện cành cây. Lại dùng hơi nhỏ cành đưa chúng nó quấn cùng nhau. Một đoạn dài 7-8 mét vượt trường thương liền chế tác hoàn thành. Lúc nhỏ phác phiêu nhạc còn ra dáng từng làm bằng gỗ cung tên, hiện tại làm tiếp cái vượt trường thương không lại lời dưới. Tuy rằng những kia cung tên yếu đáng thương, mở cung bay cái 10 mét liền rơi xuống đất hắc xèo, từ trong bụi cỏ dùng vượt trường thương chọc lấy gà rán túi về phía trước đẩy đi. Mỗi một tấc 1 cm đi tới đều cẩn thận từng ly từng tí một, đây mới là đời ta từng làm gan to nhất sự tình. Phác Phiêu Nhạc sợ đến quần đều sắp ướt, vượt trường thương độ dài còn chưa đủ. Ở khoảng cách Hải Long còn có khoảng 10 mét thời điểm liền không có cách nào đi tới. Phác Phiêu Nhạc thẳng thắn quăng trường thương về phía trước, rung động muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.